Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 374, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thị gật đầu, hai người rơi vào im lặng. Bên kia Lâm Thị cũng cho người kéo đến hai xe ngựa lớn đủ thứ lỉnh kình. Giới thiệu với Chu Thị, đều là những thứ dùng được. Danh sách ở đây, cô từ từ xem trên đường đi. Khương Thư yểu đỡ Lâm Thị đi tới, lấy từ trong tay áo ra một quyển sách dày. Nhị Tẩu, đây là tâm đắc về nấu nướng muội viết, từ lúc mới học đến bây giờ, hy vọng có ích cho Tẩu. Một quyển dày, mỗi ngày tranh thủ thời gian, viết suốt hơn một tháng. Chu Thị nhận lấy, thấy bên trong chữ viết dày đặc, lúc này trong lòng mới dâng lên chút không nỡ, giọng nàng ấy hơi nghẹn ngào. Cảm ơn mọi người, muốn nói quá nhiều lời, nếu cứ nói tiếp sẽ không bao giờ rời đi được. Lâm Thị lớn tuổi nhất, hiểu rõ đạo lý này nhất, nói với Chu Thị, được rồi, lên đường đi, bây giờ đi còn kịp đến trạm dịch ngoại ô ăn bữa trưa. Chu Thị gật đầu, quay lại bên cạnh ngựa, ngoái đầu nhìn họ một cái, nhanh nhẹn nhảy lên ngựa. Vậy ta đi đây, nàng ấy nói. Ba người gật đầu, đi đường cẩn thận. Chu Thị mỉm cười, vung roi ngựa, thúc ngựa rời đi. Ngựa cao phi nhanh, gió thổi y gục nàng ấy phần phật, tóc bay phấp phới, chớp mắt đã hóa thành một chấm nhỏ, biến mất ở phương xa. Lâm Thị bĩu môi, lẩm bẩm, vừa ra khỏi kinh thành cưỡi ngựa đã hùng hổ thế, không biết về đến Mạc Bắc sẽ điên cuồng đến mức nào. Từ Thị phụ họa, đúng vậy, nói xong, ba người lại rơi vào im lặng. Lâm Thị vẫy tay, đi thôi, chúng ta về thôi. Từ Thị và Khương Thư Yểu gật đầu, vừa định xoay người, Khương Thư Yểu bỗng bịt miệng nôn khan một tiếng. Lâm Thị giật mình, sao thế này, chẳng lẽ uống nhiều gió lạnh quá? Khương Thư Yểu chưa kịp trả lời, lại nôn khan một cái. Từ Thị vội vàng gọi nha hoàn lấy nước nóng đến. Khương Thư Yểu nhận lấy bình nước, uống một ngụm nước nóng thì dạ dày mới dễ chịu hơn. Vừa định nói, con không sao, chưa kịp lên tiếng, lại nôn khan, đợi nàng bình tĩnh lại. Vừa ngẩng đầu đã chạm phải ánh mắt sáng quắc của Từ Thị và Lâm Thị. Sao, sao thế? Nàng hơi sợ hãi, Lâm Thị hỏi. Trước đây con có bị buồn nôn không? Khương Thư Yểu không hiểu. Mấy ngày nay có một chút. Có lẽ là mùa đông đến hay uống gió lạnh. Dạ dày bị lạnh. Nói đến đây, thật sự không chịu nổi ánh mắt sáng rực của Lâm Thị và Từ Thị nữa. Hai người sao vậy? Lâm Thị có chút kích động. Chống lưng, xoa bụng hỏi. Con đã viên phòng với tế tử chưa? Khương Thư Yểu giật mình. Mẹ! Nàng liếc nhìn Từ Thị, tay đỏ bừng, Từ Thị lại nói với Lâm Thị, xem ra là rồi, là cái gì? Khương Thư Yểu mờ mịt, Lâm Thị bật cười, kéo tay nàng, dẫn nàng lên xe ngựa, đồ ngốc, còn có thể là gì nữa? Con có thai rồi, Khương Thư Yểu bị Từ Thị đẩy đi, không dám giãy giụa, sợ đụng vào bụng bầu của Lâm Thị, mẹ, mẹ cẩn thận một chút. Từ Thị che miệng cười nói, còn có thể là gì nữa? Tất nhiên là có thai rồi. Khương Thư Yểu còn chưa hết ngơ ngác. Lâm Thị đã dặn dò người đánh xe. Về phủ, đánh xe cẩn thận một chút. Càng vững vàng càng tốt. 382 Từ Thị và Lâm Thị đều không còn vẻ ủ rũ như trước. Sau khi đợi đại phu bắt mạch xác định là có thai. Càng thêm vui mừng khôn xiết. Một người cho người đi báo tin cho Tạ Tuân, một người bắt tay chuẩn bị việc an thai. Sau khi Tạ Tuân nhận được tin của Lâm Thị, còn tưởng xảy ra chuyện gì gấp, vội vàng chạy về Tạ Quốc công phủ, chạy một mạch không nghỉ đến chính viện, thấy hạ nhân ra ra vào vào, vẻ mặt vô cùng bận rộn, càng thêm lo lắng, đợi đến khi bước vào phòng. Nhìn thấy Khương Thư Yểu bình an vô sự ngồi trên ghế mới thở phào nhẹ nhõm. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Khương Thư Yểu đã giành nói trước. Bá Uyên, năm nay chàng không thể ra ngoài nhậm chức được rồi. Hừm, Tạ Tuân không để ý đến câu nói này của nàng, mà là tiến đến gần quan sát nàng từ trên xuống dưới một lượt. Lo lắng hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì rồi? Khương Thư Yểu đáp, cũng không tính là xảy ra chuyện, chính là ta có thai rồi. Tạ Tuân gật đầu, không xảy ra chuyện là tốt rồi. Không xảy ra chuyện là... Khoan đã, nàng nói gì cơ? Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của chàng, Khương Thư Yểu không nhịn được bật cười. Cao giọng nói, ta có thai rồi. Gương mặt lạnh lùng như băng sơn của Tạ Tuân hoàn toàn vỡ vụn. Sự vui mừng trào dâng trong lòng, luống cuống tay chân đứng yên tại chỗ, vốn định ôm nàng nhưng lại không dám đến gần. Cuối cùng vẫn là Khương Thư Yểu nhào vào lòng hắn. Hắn sợ hãi đón lấy. Cẩn thận một chút, hắn run rẩy nói. Khương Thư Yểu cười càng vui vẻ hơn. Chàng như vậy ngốc quá rồi đấy. Không ngờ Tạ Tuân cũng có ngày hôm nay. Tạ Tuân bất đắc dĩ, giữ chặt vai nàng không cho nàng cựa quậy lung tung. Lý trí dần quay lại, bắt đầu hỏi han cẩn thận. Đại phu đã xem chưa? Nói thế nào? Cần phải làm gì? Cần phải chú ý gì? Không đúng, ta không nên hỏi nàng. Nàng ngồi xuống trước đi. Đừng ngồi ghế đẩu, đến trường kỷ mà ngồi. Lải nhải dặn dò, đủ để thấy 10 tháng sau hắn sẽ căng thẳng đến mức nào. Khương Thư Yểu có thai, Tạ Quốc công phủ ăn mừng, phố ăn vặt cũng theo đó ăn mừng, cửa tiệm, tiệm ăn sáng, tiệm đồ ăn vặt đều theo đó ăn mừng. Nửa kinh thành chìm trong vui mừng hòa thuận, ngay cả đám người ở Đông Cung cũng đều phấn khởi, vui vẻ bàn luận xem nên tặng gì cho đứa bé. Cả kinh thành trên dưới, chỉ có một mình Tạ Tuân là căng thẳng. Cảnh náo nhiệt này kéo dài đến tận Tết cũng chưa tan. Năm mới vừa đến, sự náo nhiệt tăng gấp bội. Trong tiếng pháo nổ rợp trời, một năm mới đã đến. Sau khi trận tuyết đầu tiên của kinh thành rơi xuống, cả kinh thành khoác lên mình một tấm áo màu bạc. Khương Thư Yểu nép trong lòng Tạ Tuân ngắm tuyết. Không bao lâu liền buồn ngủ, khiến Tạ Tuân lo lắng vô cùng. Sao gần đây lại càng ngày càng thiếu sức sống vậy? Khương Thư Yểu cạn lời. Thai phụ đều như vậy. Tạ Tuân không tin, đưa tay lấy quyển sổ bên cạnh lật xem ghi chép của mình. Vừa mới mở ra đã bị Khương Thư Yểu mạnh mẽ đóng lại. Tạ Tuân bất đắc dĩ, chỉ đành buông sách xuống. Hai tay ôm lấy nàng, tiếp tục cùng nàng ngắm cảnh. Tuyết rơi ngoài cửa sổ dần dần ngừng lại. Chậu than trong phòng vẫn cháy hừng hực. Tạ Tuân nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ, suy nghĩ xem lát nữa làm sao để từ chối yêu cầu ra ngoài chơi tuyết của Khương Thư Yểu. Chỉ là đợi đến khi hắn nghĩ xong lý do, Khương Thư Yểu vẫn chưa mở lời. Cúi đầu nhìn xuống, người trong lòng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tạ Tuân lắc đầu, khẽ cười một tiếng, bế nàng đến giường. Không bao lâu sau, tuyết lại rơi, bông tuyết rơi trên băng, đóng thành từng lớp băng dày trên mái hiên. Tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, gió lạnh rít gào, trong phòng lại an lành yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng và tiếng lật sách. Tuyết lành báo hiệu một năm bội thu, năm sau nhất định sẽ là một năm viên mãn. Hoàn chính văn, cách chương.